Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 258, Hồng Ye Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê chuyện này là sao? Cha Yui Che cẩn thận đặt tay lên vết thương trên cơ thể Lisa Young. Dù nhìn kinh hoàng như vậy, lại không có máu chảy ra. Có phải đây là cùng một loại thương tích như mũi giáo đã xuyên qua lưng anh không? Nam Ujin đứng quan sát bên cạnh. Nhíu mày, cha, tình hình khẩn cấp rồi. Ít nhất chúng ta cần sơ cứu ngay lập tức. Anh đưa tay, đặt lên vết thương của Lisa Young. Một ánh sáng trắng dịu dàng phát ra từ bàn tay của Nam Ujin. Chảy nhẹ nhàng về phía trái tim của Lisa Young. Một lúc sau, khuôn mặt tái nhợt của Lisa Young dường như lấy lại chút sắc màu. Dù rất khó nhận ra trên làn da vốn trắng nhợt của hắn. Ha, Nam Ujin thở ra một hơi nhẹ. Mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương anh. Đôi môi anh mím lại. Hàng mày cau chặt. Việc chữa trị bằng chính sinh lực của mình khiến Nam Ujin hao mòn mỗi lần sử dụng. Cha Yui Che bất giác nắm lấy cổ tay Nam Ujin. Làm luồng ánh sáng dừng lại. Nam Ujin ngạc nhiên nhìn anh. Xê cậu, làm gì thế? Trong khoảnh khắc, hình ảnh bàn tay khô quát, như xác ướp của Nam Ujin chồng lên bàn tay hiện tại của anh. Cha Yui Che vội thả tay. Cúi đầu xin lỗi, tôi xin lỗi, không sao. Nam Ujin xoa cổ tay mình, nơi hàn vết do cha Yui Che nắm chặt, dù anh đang mặc đồ bảo hộ và găng tay. Cha Yui Che lùi lại một bước, quan sát vết thương. Nam Ujin trầm ngâm. Tôi đã thấy loại vết thương này trước đây. Không lâu lắm, không lâu trước đây. Phải, khi một con quái vật với cái miệng khổng lồ xuất hiện. Một số người từng trải qua hiện tượng đóng băng lúc đó cho biết họ cảm thấy đau ở những nơi không hề có vết thương rõ ràng. Cậu hiểu chứ? Cơn đau xuất hiện trước vết thương. Cuối cùng, những chỗ đau ấy phát triển thành các vết thương thực sự. Không ai có thể chạm vào hay điều trị chúng. Và rồi vết thương biến mất sau một thời gian. Vậy đây là, tôi đoán là hiện tượng tương tự. Chỉ khác là vết thương lần này lớn hơn. Và nhiều hơn rất nhiều. Giờ đây, phần thân của Lisa Young đầy những vết thương lớn nhỏ dày đặc. Cha Yui Che mím môi khi Nam Ujin nhìn anh với đôi mắt nhợt nhạt. Nếu đây đúng là hiện tượng đó, cậu ấy có thể hồi phục nếu chờ đợi. Có lẽ cậu ấy đã ngất vì cơn đau không chịu nổi. Mang thuốc giảm đau tới đây. Vâng ạ, cậu bé nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Nam Ujin thở dài, khoanh tay trước ngực. Lúc này, tốt nhất chúng ta có thể làm là tiêm thuốc giảm đau rồi chờ đợi. Dù tôi có cố chữa trị, cũng chẳng cải thiện gì. Lần trước cũng vậy. Và anh có biết tại sao hiện tượng này xảy ra không? Còn tại sao nữa chứ? Nam Ujin nhún vai. Hậu quả của ngày tận thế. Có lẽ vậy. Điểm khác biệt lần này là nó chỉ xảy ra với Lisa Young. Trong khi lần trước nó ảnh hưởng đến một nhóm người ngẫu nhiên. Cha Yui Che nghiến răng. Nhìn các vết thương xuất hiện và biến mất liên tục. Chúng có lẽ là những vết thương mà Lisa Young đã chịu đựng ở thế giới trước. Ngày tận thế, quả cầu trong ví dụ, đang dõi theo thế giới này, Lisa Young có thể đang đóng vai trò như một người canh giữ. Nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu. Việc hắn trụ được đến giờ đã là một kỳ tích. Cậu bé quay lại với một chai thuốc và ống tiêm. Nam Ujin cẩn thận tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Lisa Young. Chưa đầy vài giây, cây kim đen dần và tan chảy. Nam Ujin tặc lưỡi, ra hiệu cho cha Yui Che. Tôi sẽ đi lấy dụng cụ khác, ở lại đây trông chừng cậu ấy. Nói xong, anh rời phòng cùng cậu bé. Im lặng bao trùm, cha Yui Che đặt ngón tay dưới mũi Lisa Young. Cảm nhận chút hơi thở yếu ớt của hắn. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên. Và Hong Ye Song xuất hiện, thở dốc, cậu lao vào mà không mặc đồ bảo hộ. Ánh mắt tập trung khi nhanh chóng đánh giá các vết thương của Lisa Young bằng đôi mắt thẩm định của mình. Đúng như tôi nghĩ, đúng như tôi nghĩ. Hong Ye-song kẻ thông minh. Cha Yui Che thở dài. Và cậu ở đâu đến giờ? Ở nhà tôi tạo ra của tôi. Tôi cần giải quyết một số việc. Hong Ye-song ôm dưới tay một mảnh vải đen được gấp gọn. Cha Yui Che nhìn cậu và hỏi. Cậu thực sự có thể chữa được chuyện này chứ? Nếu không, chúng ta sẽ chết hết. Tôi sẽ tìm cách, bằng mọi giá. Cha Yui Che im lặng, dõi theo từng động tác vội vã của Hong Ye-song khi cậu chuẩn bị gì đó. Sau một lúc, anh lên tiếng, không phải tôi có thể làm thay sao? Cái gì? Những gì Sa-young đang làm bây giờ? Không phải tôi có thể làm thay sao? Dù sao, tôi cũng từng là một trụ cột, đúng không? Hừ, Hong Ye-song khựng lại, nhìn cha Yui Che với ánh mắt khó tin trước khi xoay ngón tay cạnh thái dương. Ra hiệu như đang nói anh điên rồi. Cuối cùng thì cậu cũng mất trí thật rồi phải không? Bạn tôi à, cậu thực sự cần chăm sóc bản thân tốt hơn. Đó không phải là một gợi ý hợp lý sao? Bạn của tôi, cậu đã bao giờ nghĩ tại sao chưa ai đề xuất điều đó với cậu chưa? Cậu không nghĩ rằng linh hồn của cậu thậm chí còn lớn hơn cả Lisa Young sao? Hơn nữa, cậu đang đối mặt với ngày tận thế một mình. Không, thôi quên đi, tôi chưa thể nói điều đó với cậu. Hong Ye-song tự vỗ tay lên miệng mình và lắc đầu. Tôi có lý do của mình, và cậu có thứ mà chỉ cậu có thể làm. Nên hãy đợi, dù sao, để tôi lo chuyện này. Đừng lo lắng. Hong Ye-song mở mảnh vải đen bán trong suốt và nhẹ nhàng phủ lên cơ thể Lee Sa-young. Cậu cẩn thận đảm bảo mọi phần cơ thể đều được che kín. Sau đó điều chỉnh nhịp thở của mình, cậu rút ra một thanh kiếm đen dài từ ngực. Nó trông rất giống nanh Basilisk, một dòng chữ màu xanh nhạt lấp lánh trên chuôi kiếm. Đổi lại, cậu sẽ không thấy tôi trong một thời gian. Gì cơ? Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua phòng phẫu thuật. Dù không hề có cửa sổ, gió dâng lên từ sàn nhà dưới chân Hong Ye-song, làm mái tóc nâu dài của cậu bay lòa xòa ngang vai. Đôi mắt cậu lấp lánh giữa những sợi tóc. Tôi đã quan sát tất cả từ rất lâu rồi. Ẩn mình trong những kẽ hở của thế giới này, làm đôi mắt của các cậu. Và tôi đã đi đến một kết luận, cậu có thể làm được. Và ngay khi cậu thốt lên từ kết thúc, mặt đất rung lên dữ dội. Cơ thể Lee Jae-young giờ đã được che kín dưới lớp vải đen, bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Từ cậu mà Hong Ye-song nhắc đến cứ vang vọng trong tâm trí cha Yui Che. Một từ dường như loại trừ chính anh ra. Hong Ye-song tiến đến gần Lee Sa-young, nâng cao thanh kiếm. Sau đó, với ngón tay chai sạn, cậu chỉ thẳng vào cha Yui Che. Đi tìm hầm ngục. Hầm ngục, cậu sẽ tìm lại được những ký ức bị phân tán, những thứ mà chính cậu ở kiếp trước đã để lại. Cậu đang nói về hầm ngục ký ức. Hong Ye-song chỉ cười mà không trả lời. Rồi, phập, anh đâm thanh kiếm xuyên qua bụng mình. Đôi mắt của cha Yui Che mở lớn, dù thanh kiếm đâm thẳng qua dạ dày, không một giọt máu nào chảy ra. Thay vào đó, tốc độ xoay của đôi mắt thẩm định trên người Hong Ye-song dần chậm lại. Cơ thể cậu loạng choạng, bộ đồ thể thao xanh lục lay động. Cha Yui Che vội vàng nắm lấy vai Hong Ye-song để giữ cậu đứng vững. Này, điên à, cậu đang làm gì vậy? Đừng lo, Hong Ye-song thật sự sẽ không bị ảnh hưởng. Đó có phải điều cậu nên nói lúc này không? Cậu, tôi, vốn dĩ không nên ở lại đây. Hong Ye-song hít sâu một hơi run rẩy. Cậu từ từ rút thanh kiếm ra. Kẹt, thanh kiếm rơi xuống sàn một cách vô lực. Sau khi bắt nhịp thở, cậu bất ngờ đẩy mạnh cha Yui Che ra. Sức mạnh bất ngờ khiến anh lảo đảo nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hong Ye-song dang rộng hai tay. Tôi đây. Vâng, hồn ma của một thế giới đã sụp đổ đây. Bằng chứng cho thất bại của ngươi. Rầm rầm, tiếng sấm vang vọng khắp căn phòng. sàn nhà rung chuyển, các bức tường và trần nhà như bị ám ảnh, rung lên không ngừng, bum, bum, bum, một thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc khắp người cha Yui Che. Anh biết điều gì sắp xảy ra. Anh biết, Hong Ye Song, vừa làm gì? Cha Yui Che nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Không chớp mắt, cuối cùng, những cơn rung chấn dừng lại. Một khoảng trống đen tối đã xuất hiện ngay bên cạnh từ lúc nào không hay. Hong Ye Song quay đầu lại, nhìn cha Yui Che lần cuối cùng. Bạn anh mỉm cười, hãy bảo trọng, bạn của tôi. Một ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể cậu ấy, lơ lửng trong không trung một lát trước khi bị kéo vào vòng tròn đen như bị hút bởi một lực vô hình. Ngay lập tức, vòng tròn đen biến mất không để lại dấu vết, cùng với cái bóng khổng lồ tưởng như có thể xé toạc không gian này. Cơ thể Hong Ye Song đổ sụp xuống sàn như một con rối bị cắt đứt dây. Cha Yui Che vẫn thở gấp, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi vòng tròn từng tồn tại. Hong Ye Song, không có câu trả lời. Cách chương.